xiên không, nông gia chủ nương thích làm ruộng. Chương 7, phân gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục lão thái, lão nhân, thật muốn phân sao? Mục lão thái vẫn là không muốn phân. Rốt cuộc trong nhà còn rất nhiều việc. Lão nhị không biết làm việc. Nhà này phân gia chỉ có thể dựa vào lão đại làm nhiều hơn. Mục lão cha, phân đi, hắn muốn phân liền phân. Về sau nhị phòng có tiền đồ hắn đừng hòng muốn thơm lây. Nếu mục lão cha đều đã nói như vậy, vậy thì mục lão thái cũng không thể nói gì. Rốt cuộc nàng cũng không thích tiểu nhi tử này. Chỉ là không cam tâm. Chờ đến khi Lý thôn trưởng tới, mọi liền thương lượng phân ra như thế nào. Kỳ thật cái nhà này cũng không phải phân hết. Chỉ cần đem tam phòng phân ra. Mục lão cha, nói trước, sẽ không phân cho ngươi quá nhiều đồ. Tổng cộng có 5 mẫu ruộng. Phân cho ngươi 1 mẫu. Phòng của các ngươi tam phòng các ngươi có thể ở có thể không? Gà có 9 con, cho các ngươi 2 con. Trong nhà không có nhiều tiền, cho các ngươi 30 văn. Kỳ thật nhiều năm như vậy sao có thể chỉ tích cóp không đến bao nhiêu tiền? Chẳng qua là đóng học phí cho Mục Hòa Chí. Không có còn bao nhiêu tiền. Mục Vệ Dân cũng không cùng bọn họ nhiều lời. Phân ra có thể phân đến từng này cũng đủ rồi. Hắn còn nghĩ rằng phải người không ra khỏi nhà đâu. Mục lão thái, còn có lương thực phụ cho các ngươi 30 cân. Lương thực tinh trong nhà cũng sắp hết. Liền phân các ngươi 5 cân. Mục Vệ Dân, được, mục lão thái. Nhưng là phân ra về sau các ngươi mỗi tháng cho chúng ta 2 lượng bạc. Ta và ngươi cha mỗi người 1 lượng. 2 lượng, này cũng quá nhiều đi. Cho kiểu gì? Mục Hòa An nhỏ giọng nói thầm. Mục Vệ Dân, được, mỗi tháng 2 lượng. Sau khi nói xong liền làm Lý thôn trưởng đứng ra làm chứng. Trận này phân ra thuận lợi một cách dị thường. Đợi phân xong, người cũng đều đi hết bọn họ còn chưa kịp phản ứng lại. Mục Hòa An, đại ca, thật phân ra rồi. Mục Hòa Bình, phân rồi. Mục Hòa An, tiểu muội, phân ra. Chính là phân ra về sau tiền mỗi tháng phải cho có chút nhiều. Mục Thu, không có việc gì, chỉ cần phân ra, về sau sẽ tốt lên. Mục Thu cười nói, không nghĩ tới liền như vậy phân ra. Nàng còn lo lắng về sau phải kéo theo một nhà này làm giàu đâu. Không sai, lý tưởng của Mục Thu là mang theo bọn họ tam phòng làm giàu. Nàng có tai nghe tốt, còn có đầu óc kinh doanh. Nàng nhất định có thể ở thời đại này làm ra một phen sự nghiệp. Rốt cuộc nàng cũng không phải là học vô ích, cũng không cần thu thập thứ gì. Chẳng qua từ giờ trở đi phải phân bếp ăn cơm. Chờ mục lão thái các nàng làm cơm xong, bọn họ mới đi phòng bếp làm chút đồ ăn đơn giản. Ngày mai còn phải tìm người làm cái bếp. Bằng không không tiện, ngày hôm sau Mục Vệ Dân liền tìm một vị sư phó tới làm bếp. Không bao lâu liền làm xong. Mục Thu cùng bọn đại ca nhị ca nói muốn vào trong núi đi dạo. Mục đại ca phải cùng Mục Vệ Dân xuống ruộng cây bứa. Để cho Hòa An bồi Mục TH đi trên núi. Mục Thu mang theo một cái tiểu rổ. Hòa An cõng một cái sọt. Chuẩn bị nhặt chút củi. Ngọn núi này rất lớn. Nghe nói bên trong có dã thú. Không có thôn dân dám vào sâu bên trong. Đều chỉ dám ở bên ngoài hái chút rau dại. Ngày hôm qua mới vừa mưa. Không khí thực tươi mát. Mục Thu vừa đi vừa nhìn xem có rau dại gì. Đột nhiên nàng phát hiện cái gì đó. Vội vàng chạy tới. Hòa An gắt gao đi theo nàng. Mục Hòa An, tiểu muội, ngươi nhìn thấy cái gì? Mục Thu, nhị ca, ngươi mau xem. Nấm kê tùng, đây chính là thứ tốt. Mục Hòa An, nấm kê tùng. Là thứ gì? Mục Thu, ngươi không biết. Đây là một loại nấm. Ăn rất ngon, lại dinh dưỡng. Chỉ là tương đối khó tìm. Mục Hòa An, phải không? Chúng ta đây mau đem nó hái. Bọn họ phát hiện nơi này có rất nhiều nấm kê tùng. To có hơn 5-6 cái. Còn có rất nhiều cái nhỏ. Bởi vì Mục Hòa An không biết đào. Chạm nát một cái. Mục Thu đau lòng nấm kê tùng liền không cho hắn đào. Chính mình đem toàn bộ nấm kê tùng đào hết. Để lại chút mầm giống. Đánh dấu xong hai người liền đi tới chỗ khác. Khi mặt trời sắp lặn, hai người bọn họ mới từ trên núi đi xuống. Chiếc rổ nhỏ của Mục Thu đựng đầy sọt của Hòa An cũng đựng rất nhiều rau dại. Bên ngoài còn để một ít củi. Cách Trương.